Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2001, Cầm Kiếm Thiên Nhai 25. Người đăng, HGSO Jimojese. Tần Tống tang lễ là Ninh Thư lo liệu. Mà Tần Tống không có đợi đến nữ nhi trở về. Nữ nhi cũng không trở về nữa để tang. Tần Tống dưới gối chỉ như vậy một cái nữ nhi. Vẫn là Ninh Thư làm con trai đồng dạng phủng linh ngã bồn. Tần Tống dù sao cũng là một cái võ lâm tên phái người cầm quyền. Hiện tại qua đời, sẽ có rất nhiều người đến phúng viếng. Rất nhiều môn phái cũng còn không có đi về nhà nhóm liền. Hiện tại lại quay trở lại đi tham gia tang lễ. Cảm giác này kia thật là nghĩ tương đương địa im lặng a. Cảm giác Vạn Kiếm Sơn Trang đã là mặt trời sắp lặn. Mỗi ngày đều là đầy đất lông gà sự tình, náo ra đến sự tình thật là khiến người ta im lặng. Quả thực chính là cực phẩm bên trong chiến đấu phẩm. Một số người nhìn bận rộn ngoài miệng nói Ninh Thư là một cái chất phác thành, thật ra chuyện như vậy còn để cho chính mình nhạc phụ phong quang hạ táng, nhưng là trong lòng đều có điểm xem thường Ninh Thư. Ninh Thư tính tình mềm mại, gặp được loại chuyện này thế mà đều không có phát tác. Người luyện võ đều chú ý một cái hài lòng ý, có đôi khi bướng bỉnh đi lên, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, khoái ý ân cứu, hẹp dùng võ phạm cấm. Như vậy không có hỏa khí Ninh Thư thực sự làm cho người ta nhìn không được. Đáng đời chính mình vị hôn thê chạy theo người khác. Ninh Thư tất nhiên biết những người này đàm luận, nhưng là căn bản cũng không để ý. Lại ân nam liên lại một lần nữa đến cùng Ninh Thư nói. Nếu như tại Vạn Kiếm Sơn Trang sinh hoạt không được, có thể đi Lăng Vân Sơn Trang. Thật không? Cần thiết như vậy ủy khuất chính mình. Ninh Thư chỉ là cười cười không nói chuyện. Thật sự cho rằng nàng là không có chứng nam nhân a? Ha ha. Ninh Thư ưa thích làm tiên lễ hậu binh sự tình. Không có cái gì đem đạo lý nắm giữ tại phía bên mình càng thêm sảng khoái sự tình. Lý tại phía bên mình liền xem như làm chuyện xấu, lý cũng là đứng tại phía bên mình, xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì, xính miệng lưỡi nhanh chóng, càng là không hề có tác dụng. Nàng cũng không thể kéo những này nói xấu người một trận đánh pháo miệng đi. Người kia sống hẳn là mệt a. Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư như vậy dáng điệu từ tốn, nàng nghe được những lời đồn đại kia đều phải tức nổ tung. Rõ ràng là Tần Niệm Chi khi dễ người. Những người này nói sùng tiết phong nhàn thoại làm gì? Tang lễ kết thúc về sau, những này tới tham gia tang lễ người cũng đi một ít. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng tìm các loại lý do, chẳng hạn như thân nhân trong nhà ngã bệnh, muốn về nhà đi thành thân, hoặc là muốn về nhà kế thừa gia nghiệp, đều đóng gói rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Ninh Thư không nói gì, liền khiến cái này đệ tử đi. Lòng người tất cả giải tán, ép ở lại xuống tới muốn làm gì? Dễ dàng dẫn xuất sự cố. Người đều là thích tham gia náo nhiệt theo chúng. Nhìn thấy không ít đệ tử đi, cũng đi theo muốn đi. Mấy ngày, toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang một chút liền thanh tĩnh rất nhiều, quạnh quẽ. Lộ ra một cỗ suy bại cảm giác. Không sai biệt lắm chính là Ninh Thư một người tại chống đỡ Vạn Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa Vạn Kiếm Sơn Trang cửa hàng sinh ý đều quạnh quẽ. Dù sao người không may sự tình đứng lên là một bộ tiếp một bộ. Ninh Thư xem cửa hàng binh khí không lợi nhuận cũng liền tắt đi. Người có muốn hay không rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang đi với ta Lăng Vân Sơn Trang ăn cơm? Lúc Ân Nam Liên lại nhắc chuyện này, Ninh Thư ăn Ân Nam Liên làm đồ ăn. Hiện tại lưu tại Vạn Kiếm Sơn Trang người hầu đều lười giải tán đứng lên, Ninh Thư cũng không nói cái gì, những này nô bộc liền giữ lại. Sau này đến lúc nào đó Tần Niệm Chi còn muốn trở về đâu? Ninh Thư đối Ân Nam Liên nói, ta muốn rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, nếu như ngươi không tiện có thể rời đi. Ân Nam Liên liền vội vàng hỏi, người muốn đi chỗ nào? Rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang là có ý gì? Ninh Thư để đũa xuống, dùng khăn lau miệng, nói, ta muốn đi ma giáo. Ân Nam Liên lập tức siết chặt đũa, con mắt đều có chút phiếm hồng. Người muốn đi cứu Tần Niệm Chi sao? Ninh Thư điểm điểm gật đầu. Ta đã đáp ứng sư phụ muốn đem tiểu sư muội cứu ra, thế nhưng là Tần Niệm Chi là chủ động cùng Tư Đồ Tầm đi. Nàng tâm cũng sẽ không tiếp tục trên người của ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn làm dạng này vô dụng công? Nàng không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Ân Nam Liên quả thực thể nghiệm một cái nữ truy nam chua xót, chính là lang tâm như sắt nha. Hơn nữa đối phương một trái tim cũng bay đến nữ nhân khác trên người, loại cảm giác này rất vô lực, phi thường vô lực. Ân Nam Liên để đũa xuống nói, ta đây đi chung với ngươi đi. Ngươi đi làm cái gì? Ninh Thư nhíu mày, nàng là đi đánh nhau không phải đi dạo chơi ngoại thành. Hơn nữa Ninh Thư không muốn đem Ân Nam Liên kéo vào chuyện như vậy trong. Đây là chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình, các ngươi Lăng Vân Sơn Trang cũng không cần kéo vào, đem sự tình làm phức tạp. Sự tình không đến cuối cùng một khắc vĩnh viễn không biết xảy ra cái gì. Ninh Thư thả ra trong tay khăn, hơi hí mắt nói. Ân Nam Liên trong lòng nặng nề nhảy một cái, cảm giác Ninh Thư trong lời nói có ý gì, nhưng là tinh tế nghĩ lại không có ý tứ gì. Ân Nam Liên nghĩ, nếu như chính mình đi theo Sùng Tiết Phong đi sông ma giáo, vạn nhất ma giáo ghi hận Lăng Vân Sơn Trang vậy thì phiền toái. Nàng không riêng gì Ân Nam Liên, càng là Lăng Vân Sơn Trang đệ tử, cha nàng vẫn là Lăng Vân Sơn Trang trang chủ, phải làm Tần Niệm Chi như vậy hố cha, không thể tưởng tượng sự tình là không thể. Nhưng là vừa nghĩ tới Ninh Thư muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, lại cảm thấy chính mình không thể như vậy không hề làm gì. Ninh Thư mỉm cười, đây là ta cùng tiểu sư muội ở giữa sự tình, ngươi không thích hợp trộn lẫn đi vào. Ân Nam Liên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, đối đầu Ninh Thư oánh oánh ánh mắt, cắn môi một cái nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta biết ngươi thích ngươi tiểu sư muội, nhưng là đừng vì nàng liên lụy tính mạng của mình. Ân Nam Liên cũng không dèm pha Tần Niệm Chi, dèm pha Tần Niệm Chi đó không phải là tại dèm pha nàng tâm diệt người a. Nếu như không phải Sùng Tiết Phong đối Tần Niệm Chi mối tình thắm thiết, Ân Nam Liên có lẽ sẽ không tâm diệt Sùng Tiết Phong. Tóm lại gọi là một cái mâu thuẫn a. Ninh Thư gật gật đầu. Ta tránh khỏi. Ngươi muốn về Lăng Vân Sơn Trang sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Nếu như ngươi an toàn trở về ta mới yên tâm trở về. Ân Nam Liên nói. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền đơn giản thu thập một chút, xách theo kiếm nhảy lên lưng ngựa, hướng Ân Nam Liên nói, xin ngài giúp ta trông nom một chút Vạn Kiếm Sơn Trang. Được rồi, gặp được nguy hiểm gì không muốn ngạnh kháng, một lần không được lại hai lần, không muốn lấy chính mình tính mệnh đua. Ân Nam Liên trong lòng cảm thấy Tần Niệm Chi căn bản cũng không đáng giá Sùng Tiết Phong như vậy đối nàng, này rõ ràng chính là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhân ra một trái tim đều ba tại Tư Đồ Tầm trên người, hao tâm tổn trí cố sức cứu ra căn bản là đòi không tốt, cuối cùng khẳng định sẽ rơi vào một cái oán trách. Ta biết. Ninh Thư kẹp lấy ngựa bụng, cộc cộc cộc địa chạy xa. Ân Nam Liên mím môi, cuối cùng thở dài một tiếng. Người của ma giáo cũng biết chính mình không nhận chào đón, đem tổng đàn thiết lập ở dễ thủ khó công sơn phong bên trong. Ninh Thư lên đường vài ngày mới tới ma giáo sơn môn trước. Ninh Thư thanh thản đi ở trong núi, mùa hè núi rừng bên trong trên lá cây tích táp đến nhỏ tại trên mặt đất, làm Ninh Thư trên người đều có một ít khí ẩm. Ninh Thư ngón tay một chút, mặc dù có pháp tắc hạn chế, nhưng là không cho những này hạt xương nhỏ tại trên người mình vẫn là có thể. Hết chương.